Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 200 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Và cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 200 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 200. Nhìn về cánh cửa, lại nghĩ đến đủ chuyện trước đó, trong lòng của Lục Diệp mơ hồ có một chút suy đoán. Bao lâu nữa mới có thể thông hành? Lục Diệp hỏi. Sở Nhược Ngu đáp. Khi cánh cửa ổn định là có thể đi qua. Đương nhiên, nếu bây giờ tiểu hữu muốn đi cũng được. Chẳng qua trong tình huống cánh cửa không ổn định, có lẽ sẽ xảy ra tình huống bất ngờ. Ví dụ như? Vậy thì khó mà nói được. Nói cho cùng, cánh cửa này cũng là thủ đoạn mà các đại tu sĩ lưu lại từ ngàn năm trước. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể tăng cường thôi động, không hiểu nguyên lý. Sở Nhược Ngu giơ tay vuốt râu, giữ kín như bưng. Lục Diệp khẽ gật đầu, bỗng quay đầu nhìn về Sở Nhược Ngu. Bên ngoài cánh cửa là nơi nào? Sở Nhược Ngu đang vuốt râu khẽ dừng, động tác nhỏ tới mức không nhận ra, thuận miệng nói tiếp. Đương nhiên là bên ngoài cánh cửa chính là Vô Song Đại Lục. Khóe miệng của Lục Diệp hơi cong lên, lộ ra vẻ giễu cợt, bước ra một bước, đi về phía cánh cửa kia. Ảnh Vô Cực vẫn luôn chú ý động tĩnh của hắn, thấy vậy vội vàng đuổi theo. Tiểu hữu, cửa này còn chưa ổn định, lúc này đi ra sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, kính xin suy nghĩ cho kỹ càng. Lục Diệp chỉ làm như không nghe thấy, thân hình lắc lư, trực tiếp bước vào trong cánh cửa. Cánh cửa màu vàng ống khẽ rung lên một cái như có dấu hiệu sắp nứt vỡ, nhưng vẫn nhanh chóng ổn định. Mà Ảnh Vô Cực theo sát sau Lục Diệp cũng bước vào trong cánh cửa này. Hai người một trước một sau hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sở Nhục Ngu xa sầm mặt, quay đầu hỏi Sở An Khang. Cửa mở ra ở đâu? Những người khác cũng chú ý tới. Sở dĩ Sở Nhục Ngu đồng ý đưa tiễn hai người Lục Diệp và Ảnh Vô Cực rời đi. Tất nhiên là Sở Nhục Ngu và những người cầm quyền khác của Ngũ Đại gia tộc có một chút dự tính. Kiên kỵ thực lực của Lục Diệp, không muốn để cho hắn tiếp tục lưu lại bí cảnh Ngân Xà Cốc chỉ là một mặt. Sao có thể để người khác ngủ ngáy ở bên cạnh được? Để người như vậy ở lại Ngân Xà Cốc, e rằng không ai có thể yên tâm. Vẫn nên giải quyết sớm thì tốt hơn. Nhưng mặc dù thực lực của những người này cũng không tệ, nhưng lâu dần đã mất đi dũng khí và quyết đoán chém giết sinh tử cùng người khác. Cho nên dù là Sở Nhục Ngu hay những người cầm quyền khác đều không muốn phát sinh xung đột chính diện với Lục Diệp và Ảnh Vô Cực. Vừa muốn giải quyết hai kẻ xâm nhập, lại không muốn phát sinh xung đột chính diện, vậy chỉ có một biện pháp. Mượn tay cường giả thi tộc. Bí cảnh tự do trong hư không, không hiển sơn, không lộ thủy. Mặc dù quỹ tích di động không cố định, nhưng cũng có dấu vết để lần theo. Ngũ đại gia tộc, mỗi một nhà đều có tu sĩ chuyên phụ trách suy tính vị trí cánh cửa hiển lộ. Bây giờ người phụ trách việc này chính là Sở An Khang. Việc mở cửa không có dễ, tốn rất nhiều thời gian chỉ là ngụy trang của Sở Nhược Ngu. Đúng là bên bí cảnh mở cửa ra cần phải hao phí một ít vật tư. Nhưng chỉ cần thi triển thỏa đáng, trong mười mấy hơi thở, cửa vào có thể mở ra. Nếu thật sự phải tốn thời gian dài dằng dặc, vậy làm sao các tiếp dẫn sứ có thể bình an trở về? Cho nên, sau khi Sở Nhược Ngu nói ra lời này, Sở An Khang lập tức hiểu rõ ý đồ của hắn. Rõ ràng là muốn mở cánh cửa ở một vị trí cụ thể, đưa hai kẻ xông vào này ra ngoài. Chuyện sau đó thì đơn giản, Sở An Khang vụng trộm tính toán vị trí của cánh cửa là lựa chọn nơi thích hợp, không ngừng kéo dài thời gian. Kết quả lại không được như ý. Thiếu niên cầm đao rõ ràng đã nhận ra điều gì. Chẳng những thúc giục, không đợi cánh cửa hoàn toàn ổn định đã lên đường. Cho nên, vị trí cánh cửa mở ra bây giờ không lý tưởng cho lắm. Sở An Khang đáp, có lẽ là gần mộ của Lâm Tần. Tích lũy ngàn năm, nơi nào ở vô song đại lục có thể an toàn để mở cửa, nơi nào giấu giếm hung hiểm, Ngân Xà Cốc không dám nói rõ như trong lòng bàn tay, ít nhất có thể hiểu rõ 7-8 phần. Nếu không phải như vậy, bí cảnh cũng không thể mỗi lần đều mở ở nơi an toàn, tránh thoát một số nơi hung hiểm. Mộ Lâm Tầm. Một đám người nghe hít sâu một hơi. Thi tộc cũng là do nhân tộc chuyển biến qua. Lâm Tầm kia dường như là một vị cường giả của vô song đại lục vào mấy trăm năm trước. Sau khi hóa thành thi tộc, chiến lực chẳng những không bị tổn hại, ngược lại được rất nhiều năng lực của thi tộc cực kỳ khó chơi. Số lượng cường giả trong thi tộc không ít, đương nhiên lợi hại nhất là thi sát kim thi vương. Dưới trướng còn có mấy vị thi soái cũng có thực lực mạnh mẽ. Thực lực của Lâm Tầm này có lẽ không bằng thi soái, nhưng cũng không kém quá xa. Thi quần dưới trướng hắn có hơn vạn, ngày thường ẩn nấp dưỡng thi trong mộ. Mộ của Lâm Tầm cũng là nơi bị Ngân Xà Cốc liệt vào cấm địa, chưa từng dám tùy tiện mở cửa trong 3 vạn dặm gần đó, chính là sợ bị Lâm Tầm phát hiện tìm tới cửa. Mặc dù động tĩnh mở cửa không lớn, nhưng chỉ cần không phải quá xa, chắc có thể kinh động đến Lâm Tầm kia. Sở An Khang vội nói, lộ ra nét mặt tiếc nuối. Nếu có thể trì hoãn hơn nửa ngày, có thể trực tiếp mở cửa ở trên địa bàn Ngân Thi Soái, hai tên kia chắc chắn sẽ phải chết. Sở Nhược Ngu chậm chậm lắc đầu. Kết quả như vậy đã là tốt nhất rồi. Nếu thật sự mở cửa ở địa bàn của Ngân Soái thì, đối với chúng ta chưa chắc là chuyện tốt. Mở chiếu thiên kính đi, xem hai tiểu tử không biết trời cao đất dày kia cuối cùng chết ra sao. Chiếu thiên kính cũng là bảo vật mà các đại tu cổ lưu lại. Tu sĩ trong bí cảnh có thể giám sát được thế cục ngoại giới bằng bảo vật này. Thông thường, mỗi lần Ngân Xà Cốc mở cửa ra đều sẽ thúc giục chiếu thiên kính để quan sát bên ngoài, xác định bên ngoài không có thi tộc mai phục mới mở cửa ra. Lần này để tránh lộ ra sơ hở nên không thúc giục trước. Đương nhiên, hai kẻ ngoại lai là Lục Diệt và Ảnh Vô Cực không biết chút nào về chuyện này. Sở Nhược Ngu nói xong, các tu sĩ canh cửa liên thủ tế ra một bảo vật hình gương đồng, thúc giục linh lực rót vào trong đó. Thoáng chốc, trong gương đồng có gợn sóng lay động, giống như bị từng hòn đá ném vào, gợn sóng trùng trùng. Khi gợn sóng chậm rãi ổn định, một cảnh tượng quan sát từ trên cao hiện ra trong gương đồng. Một đám người nhìn chăm chăm, trong tầm mắt lập tức hiện ra hai bóng người, chính là Lục Diệp và Ảnh Vô Cực. Mà ở bên ngoài hai người hơn 10 dặm, có một đám mây vàng to lớn quay cuồng nhúc nhích, như bão cát quét sạch tới. Dù là cách qua chiếu thiên kính, chúng tu sĩ Ngân Xà Cốc cũng có thể cảm nhận được hung uy ngập trời trong đám mây vàng kia. Quả nhiên là Lâm Tầm đã bị kinh động rồi. Có người khoái chí trong lòng. Hai người này không sống được rồi. Cốc chủ đúng là dự toán vô song, không đánh mà thắng đã giải quyết được bọn hắn. Dám xông vào bí cảnh Ngân Xà Cốc ta, đúng là không biết sống chết. Đáng tiếc, thực lực hai người này tương đối cao, nếu có thể để Ngân Xà Cốc ta dùng, vậy thì... Người nói chuyện lại chậm rãi lắc đầu. Người bị bắt thì không nói, thực lực của thiếu niên cầm đao không phải không tệ, mà là mạnh tới mức thái quá. Cho dù để bọn họ sử dụng người như vậy, bọn họ cũng không dám yên tâm. Bên kia, Lục Diệp và Ảnh Vô Cực đồng loạt quay đầu nhìn về mây vàng. Ảnh Vô Cực lập tức biến sắc. Động tĩnh này là thi quần. Lúc hắn đi vào vô song đại lục đã bị thiệt nặng trong tay thi quần, cho nên có chút bóng ma tâm lý đối với chuyện này. Nhất là giờ phút này trạng thái của hắn không tốt, là nhìn quy mô thi vân hình như còn lớn hơn, khổng lồ hơn cái khi trước hắn đã gặp. Có thể thấy được sự mạnh mẽ của bầy thi này. Mau chạy đi! Ảnh Vô Cực nhìn về Lục Diệp, thấy Lục Diệp đang ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn về một nơi nào đó trên bầu trời, có chút khó hiểu. Người nhìn gì chứ? Lục Diệp không đáp, tâm thần cường đại khiến hắn mơ hồ có một loại cảm giác bị nhìn trộm. mặc dù không chắc rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng đại khái cũng có thể đoán ra. Trong bí cảnh, đám người Ngân Xà Cốc đối diện với ánh mắt thâm ý, trong lòng đều cả kinh. Hắn nhận ra sao? Có người khó có thể tin, có thể nhận ra sự tồn tại của chiếu thiên kính. Thiếu niên này là loại người gì? Vẻ mặt của Sở Nhược Ngu cũng trở nên ngưng trọng. Trước đó hắn đã cố gắng đánh giá cao thực lực của Lục Diệp, nhưng bây giờ xem ra hắn vẫn đánh giá thấp. Có thể cảm giác được chiếu thiên kính, nói rõ tâm thần người này đã cường đại vượt quá tưởng tượng rồi. Âm thầm cảm thấy may mắn, may là không phát sinh xung đột quá lớn đối với người này trong bí cảnh, cũng cố gắng thỏa mãn yêu cầu của hắn. Càng âm thầm đắc ý, thực lực mạnh hơn thì có thể làm gì, bây giờ đã kinh động tới Lâm Tầm, e rằng cũng phải chết không có chỗ chôn. Người có chạy nổi hay không? Nghe thấy Ảnh Vô Cực thúc giục, Lục Diệp nhàn nhạt hỏi. Không chạy nổi cũng phải chạy. Hay là người chở ta? Ảnh Vô Cực bất đắc dĩ. Hắn chịu không ít tra tấn trong địa lao Ngũ Nguyên Thành. Mặc dù chưa bị tổn thương nguyên khí, nhưng mà thực lực cũng có tổn hại. Nếu trốn thì đúng là chưa hẳn có thể trốn thoát. Lục Diệp không nói, hắn bước về phía trước một bước, trong ánh mắt kinh ngạc của Ảnh Vô Cực. Ngay sau đó, linh lực quanh thân cuồn cuộn sôi trào. Tinh lực màu đỏ như hào quang phủ kín hư không. Ảnh Vô Cực không khỏi nheo mắt, không cách nào nhìn thẳng. Linh lực cuồn cuộn phun trào như có linh tính, hóa thành tường đạo âm dương nhị nguyên rõ ràng có thể thấy, nhanh chóng kết cấu lại, rồi trải rộng ra xung quanh. Ảnh Vô Cực không hiểu Lục Diệp đang làm gì, chợt giật mình. Nỗi kinh hãi lớn lao tràn ngập toàn thân, đột nhiên cảm giác rằng một loại mãnh thú tuyệt thế sắp phá lồng mà ra. Ánh sáng chói mắt từ từ thu liễm, cảnh tượng trước mắt đập vào tầm mắt. Đây là... Đồng tử của Ảnh Vô Cực đột nhiên co rút. Nhìn tới thì thấy linh lực quanh thân của Lục Diệp cuồn cuộn sôi trào ra ngoài, sau đó nhanh chóng chảy xuôi trải rộng ra. Lấy hắn làm trung tâm, phát họa ra hình thái ban đầu của thần điểu khổng lồ. Thần điểu kia còn chưa hoàn toàn thành hình, chỉ có hình dáng đại khái, nhưng uy thế ngập trời kia đã khiến cho lòng người run rẩy. Rất khó tưởng tượng nếu thật sự thành hình sẽ có uy thế ra sao. Nhìn thần điểu, thân hình khổng lồ, mượt mà, phía sau có lông dài. Âm dương nhị nguyên khó có thể tính toán, nhanh chóng thành hình trong thân thể thần niệm, hóa thành máu thịt lấp đầy thân xác. Linh lực cuồn cuộn càng bành trướng hung mãnh. Cách đó 30 dặm, đám thi quần tìm được dấu vết, đánh giết tới, chưa cảm nhận được điều gì, phát ra tiếng rống giận rung trời. Lúc này mây vàng cuồn cuộn đột nhiên tăng tốc, mà bên trong đám mây vàng, từng bộ thi thể mục nát chìm nổi bất định. Đây là cái gì? Trong bí cảnh Ngân Xà Cốc, một đám tu sĩ ngũ đại gia tộc đang chờ xem kịch vui, cũng đều chấn động. Nhìn hình thức ban đầu của thần điểu bỗng xuất hiện kia, trong mắt mỗi người tràn đầy vẻ không thể tưởng. Mặc dù cách một tầng thiên địa không cảm giác được uy thế của thần điểu, nhưng chỉ nhìn hình thể cũng có thể biết đây tuyệt đối là một đạo thuật pháp có thể hủy thiên diệt địa. Thiếu niên cầm đao kia còn có thủ đoạn khủng bố như vậy sao? Trong thoáng chốc, không ít người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Linh lực tràn trề tỏa ra bên ngoài cơ thể, hóa thành âm dương nhị nguyên cấu kết khảm hợp, hóa thành huyết nhục bổ sung vào thể xác của thần điểu. Sau đó linh vũ bên ngoài thân thần điểu cũng bắt đầu trở nên giống như đúc. Đứng vững giữa thiên địa, uy thế vô tận tràn ngập, thần điểu dường như được giao phó sinh mệnh hóa thành vật sống. Ảnh Vô Cực đã lùi ra phía sau hơn 10 dặm, ngắm nhìn thần điểu màu đỏ rực, thì thào. Hỏa Phượng Hoàng. Trong lòng bỗng nhớ tới một chuyện, với tư cách là tu sĩ Bình Châu, hắn đã từng âm thầm tìm hiểu qua rất nhiều tình báo về Lục Diệp, trong đó dường như đã từng nhắc tới thuật này. Ở trong khu vực săn bắn, tu vi của hắn thấp kém, bị vô số tu sĩ Vạn Ma Lĩnh vây đuổi chặn đường, cuối cùng không thể chạy thoát. Bất đắc dĩ phải vận dụng một kim thân lệnh bảo vệ bản thân. Hình như khi đó hắn có thúc giục một đạo thuật pháp này diệt sát rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh trong tuyệt cảnh. Một trận chiến thành danh trong chiến trường Vân Hà. Nhưng sau đó có người phân tích, có thể là do uy năng của một kiện dị bảo. Nếu không, với tu vi của Lục Nhất Diệp khi đó, làm sao có thể thúc giục thuật pháp cường đại như vậy được? Mà từ khi ở khu vực săn bắn cho tới nay, dường như cũng không có ai thấy Lục Nhất Diệp thôi động thuật này. Cho tới giờ khắc này, Hỏa Phượng Hoàng tái nhập thế gian, rõ ràng phản chiếu trong ánh mắt của Ảnh Vô Cực. Sao Ảnh Vô Cực có thể không rõ, đây chẳng phải là uy năng của dị bảo, đây chính là năng lực của Lục Diệp. Chỉ là thuật pháp này mạnh thì mạnh, nhưng hình như thời gian xúc thế quá dài, nếu đánh nhau sinh tử cùng với cường địch, sẽ không có thời gian thôi động thuật pháp này. Cũng chính là vào giờ phút này, đại địch còn chưa tới gần, mới khiến cho Lục Nhất Diệp có đầy đủ thời gian để thi triển thuật này. Không phải tên này là binh tu hay sao? Làm sao nắm giữ thuật pháp phức tạp tinh diệu như vậy được? Rất nhiều hoa văn phức tạp phát họa ra thuật pháp kia, Ảnh Vô Cực nhìn mà hoa cả mắt, cảm thấy cho dù là dốc cả đời cũng đừng mơ tưởng chạm tới da lông của thuật pháp này. Hơn nữa, cho dù là pháp tu chính thống ở cảnh giới Vân Hà cũng không thể thi triển ra thuật pháp như vậy, ngay cả chân hồ cảnh cũng chưa chắc có tâm thần khổng lồ và khả năng khống chế linh lực tinh diệu như vậy được. Lục Nhất Diệp này đúng là quái vật. Khoảnh khắc này, cho dù là ở trận doanh khác nhau, Ảnh Vô Cực cũng nhìn mà tâm thần kích động. Đây chính là tu sĩ cửu châu ta, so với đám chó ngân xạ cốc, sao lại chỉ có mạnh hơn một chút. Bên ngoài 10 dặm, trong đám thi thể cuồn cuộn mà đến, lại truyền ra tiếng trống giận dữ rung trời. Chỉ là tiếng hô lần này rõ ràng có thêm rất nhiều kiên kỵ và vội vàng hơn trước. Hiển nhiên xác thối điều khiển thi quần cũng ý thức được điều không ổn. Nếu không thể đánh giết người thi thuật trước khi thuật pháp triệt để thành hình, vậy người xui xẻo nhất định là hắn ta. Nhưng đã quá muộn rồi. Khi mây vàng cuốn theo vô số xác thối đầy trời tới gần trước người Lục Diệp 5 dặm, Hỏa Phượng Hoàng thuật vốn ngưng thực ở giữa không trung, bỗng nhiên duỗi ra hai cánh nhẹ nhàng vỗ. Lúc này nó tự như hoàn toàn sống lại. Tiếng gáy réo rắt vang vọng tận mây xanh, bóng dáng khổng lồ màu lửa đỏ vỗ cánh bay lên, nghênh đón mây vàng đầy trời. Đi đến đâu là song khi nóng rực khiến hư không vặn vẹo tới đó. Lông vũ dài sau đuôi kéo ra từng điểm hồng quang, nối thành một dải sáng màu đỏ rực, xa hoa lộng lẫy. Nhưng mà dưới bóng dáng xinh đẹp vô song này lại ẩn giấu sát cơ ngập trời. Mây vàng khổng lồ đang lao về phía này bỗng nhiên dừng. Dưới ánh mắt chấn động của Ảnh Vô Cực và rất nhiều tu sĩ ngân xà cốc đều quay đầu bỏ chạy. Chạy rồi ư? Thân hình của Sở Nhược Ngu lão đảo thật sự không thể tin vào hai mắt mình. Đó chính là Lâm Tầm, một trong những người mạnh nhất dưới thi soái, là nhân vật hung ác khiến tam đại bí cảnh nhân tộc phải nhượng bộ lui binh. Hạng người cường đại như vậy đối mặt với thần điểu kia, vậy mà không đánh lại chạy. Nhưng làm sao hắn có thể chạy thoát? Cánh Hỏa Phượng Hoàng không nhẹ, không chậm vỗ bay, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh. Bông dáng khổng lồ hóa thành một đạo hỏa quang thiêu đốt bầu trời. Chỉ 10 hơi thở đã đuổi kịp bầy thi chạy trốn. Bông dáng hỏa hồng va chạm vào trong đám mây vàng. Khi hai màu hoàng hồng va chạm, gần như không nổi lên bất cứ gợn sóng gì. Chỉ là vừa đối mặt đã phân ra thắng bại. Một đám mây lớn bị đốt cháy không còn, kể cả xác thối ẩn thân trong đó đều hóa thành tro bụi. Sau khi ánh sáng màu đỏ rực hơi thu liễm, ầm ầm nở rộ ra, bao phủ một mảnh hư không to lớn. Trong thiên địa giống như có một trận thi vũ, đợi đến khi ánh sáng màu đỏ chói mắt tiêu tán, cảnh tượng giữa không trung lúc này mới đập vào tầm mắt. Không có Hỏa Phượng Hoàng, cũng không có mây vàng bao phủ thiên địa, giữa không trung chỉ có hai bóng người đứng sừng sững. Một thiếu niên cầm đao, trường đao trong tay đã rời vỏ. Một thi thể cháy khét đã không thấy rõ tướng mạo. Trường đao gác ngang trên cổ thi thể khô quắc đã cắm sâu vào ba tấc. Xác chết cháy kia nâng bàn tay to lên, cầm lưỡi đao bằng sơn đao đang giãy giụa lần cuối. Khoảnh khắc này thiên địa dường như trở nên tĩnh mịch. Xoẹt, đao quang chém qua, thi thể chia lìa. Lục Diệp thu đao vào vỏ, dương mắt nhìn lên nơi nào đó trên bầu trời. Mau, Thu chiếu thiên kính! Sở Nhược Ngu hoảng loạn vội vàng hạ lệnh. Dường như một đao cuối cùng kia không phải chém Lâm Tầm, mà là chém trên cổ hắn. Dù là cách một tầng thiên địa, hắn cũng có loại ảo giác cổ mình lạnh lẽo. Bên cạnh Sở Nhược Ngu, các tu sĩ của Ngũ Đại gia tộc đều trầm mặc. Vốn là muốn mượn đao giết người, ai có thể nghĩ được, lại thấy một màn kinh hãi như vậy. Thi tộc mạnh mẽ như Lâm Tầm, tính cả thi quần dưới trướng hắn, là bị một đạo thuật pháp đốt cho cháy sạch, ngay cả bản thân Lâm Tầm cũng bị chém. Thực lực như vậy, hung uy như thế. Mọi người chỉ âm thầm cảm thấy may mắn, thiếu niên cầm đao kia không thúc giục thuật pháp như vậy ở Ngũ Nguyên Thành. Nếu không, e rằng toàn bộ Ngũ Nguyên Thành sẽ biến thành luyện ngục nhân gian. Bây giờ xem ra, mất nhuệ khí cũng có chỗ tốt. Nếu không, phải sống yên bình lâu ngày mất nhuệ khí, nói không chừng bọn hắn sẽ giao thủ tranh đấu cùng hai kẻ xâm nhập kia một phen. Mặc dù bây giờ xem như đắc tội hai người kia, nhưng chỉ cần bọn hắn không tìm thấy cửa vào bí cảnh, thì đừng mơ tưởng lại tiếp tục đi vào. Gần như trong lòng mỗi một người đều không khỏi tuôn ra một ý niệm. Đời này không bao giờ muốn đụng trúng thiếu niên cầm đao. Giữa không trung, Lục Diệp quay đi, lặng lẽ nhét một năm lớn linh đan vào trong miệng mình. Thừa dịp lúc quay người, ánh mắt đảo qua một phương hướng, thôi động thân hình lao về phía ảnh vô cực. Ở hướng đó hai bóng người đang ẩn nấp, trong lòng tràn đầy chấn động, mãi vẫn khó có thể bình phục. Sở dĩ hai người ở đây không phải là trùng hợp, mà là ngồi xổm ở chỗ này, giám thị Lâm Tầm đã nhiều ngày, không ngờ bởi vậy mà thấy được một màn rúng động đến thế. Đại ca! Một người trong đó nhẹ nhàng mở miệng, một người khác vội vàng giơ dựng thẳng lên xuyệt bên miệng. Đừng có lên tiếng! Luôn có cảm giác lúc thiếu niên cầm đao xoay người, đã liếc bọn hắn. Đối mặt hạng người hung hãn như vậy, hắn ta nào dám sơ suất. Thấy bóng dáng Lục Diệp đã đi xa, hắn vội vàng đứng dậy. Đi theo! Dù như thế nào cũng phải làm rõ lai lịch của người kia. Nếu có thể lôi kéo, vậy thì không thể tốt hơn. Với lực lượng một người mà có thể giải quyết sát thối cường đại như Lâm Tầm và thi quần dưới trướng, sao có thể mai một nhân tài như vậy được? Thực lực như thế, thuật pháp khủng bố như vậy, thật sự là chưa từng nghe. Cũng không biết hắn xuất thân từ nhà nào trong hai bí cảnh khác. Lục Diệp hội hợp với ảnh vô cực, dẫn theo ảnh vô cực lướt về phía trước, đồng thời yên lặng thúc giục Thao Thiết Sang nhanh chóng luyện hóa dược hiệu của linh đan, bổ sung linh lực cho bản thân. Từng có lúc hắn thôi động đạo hỏa phượng hoàng thuật, còn phải chuẩn bị thời gian rất lâu, thậm chí còn phải mượn linh lực trong trữ linh giới. Nhưng hiện nay, với linh lực dự trữ của bản thân hắn, đã miễn cưỡng có thể thi triển phát họa ra đạo linh văn này. Thời gian xúc thế cũng giảm bớt trên diện rộng. Đây chắc chắn là nhờ chỗ tốt do tu vi tăng lên mang đến. Tuy rằng hỏa phượng hoàng linh văn mạnh thì mạnh, nhưng nếu dùng để liều mạng tranh đấu cùng cường giả thì không thích hợp cho lắm. Tuy thời gian xúc thế đã giảm bớt trên phạm vi lớn, nhưng ở trước mặt cường giả có thực lực tương đương với mình, hắn không thể có cơ hội xúc thế. Cũng chỉ thích hợp với tình huống vừa rồi. Kẻ địch không biết sống chết từ phương xa tập sát đến, cho hắn đủ thời gian chuẩn bị. Nói đi thì phải nói lại, mấy đoàn sát thủ lớn của hắn đều cần xúc thế. Hỏa phượng hoàng linh văn cũng là vậy, huyết nhiễm linh văn cũng thế, bí thuật hóa thú cũng là vậy. Khó khăn lắm mới lấy được yển giáp cường đại như long tọa từ bên trong long đằng giới, kết quả vẫn là bị tổn hại, không cách nào vận dụng. Cũng không biết bây giờ sư tôn chữa trị ra sao. Tu vi Vân Hà tầng 8 hiện giờ đã cách ngày rời khỏi Vân Hà chiến trường không còn xa, mà một khi rời khỏi chiến trường Vân Hà, hoàn cảnh sẽ không còn an nhàn như trước. Nói không chừng, lúc nào đó sẽ phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Phải có chút tiền vốn bảo mệnh mới được. Trong lòng nghĩ vậy, bên tai lại vang lên lời nói của ảnh vô cực. Lục Nhất Diệp, ân cứu mạng, ảnh vô cực ta nhớ kỹ. Ngày khác nhất định sẽ có hồi báo. Thì ra, đây là lần thứ hai Lục Diệp cứu mạng hắn. Lần đầu tiên là khi vừa tiến vào Vô Song Đại Lục, hắn bị bầy thi truy sát. Lục Diệp ngang trời giết ra cứu hắn trong nước lửa. Lần này là được Lục Diệp cứu ra từ trong tay Ngũ Đại gia tộc hoàn chỉnh vô khuyết. Nói không cảm kích là sai, nhưng dù sao trận doanh đối lập lẫn nhau, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, điều này khiến cho Ảnh Vô Cực rất là bất đắc dĩ. Vừa rồi hắn luôn đắm chìm trong sự rung động do Hoảng Phượng Hoàng Linh Văn mang tới, mãi không thể hoàn hồn, cho tới giờ khắc này tâm thần mới hơi ổn định, thành khẩn nói lời cảm tạ, khuôn mặt cảm kích. Là tiện tay mà thôi. Một câu nói của Lục Diệp đã khiến cho Ảnh Vô Cực khó chịu giống như ăn phải rồi. Hắn thầm oán, cho dù thật sự là vậy, cũng không cần nói thẳng ra, chẳng lẽ ta không cần mặt mũi hay sao? Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ Lục Nhất Diệp cứu mình đúng là tiện tay. Hắn muốn rời khỏi bí cảnh Ngân Xà Cốc, tất nhiên phải phát sinh xung đột với ngũ đại gia tộc, bắt con tin ngũ đại gia tộc trong tay, thuận thế trao đổi mình về. Trong lòng Ảnh Vô Cực chua xót, mới phát hiện ở trước mặt Lục Nhất Diệp, xếp hạng Vân Hà thứ 16 này của mình không là gì. Trong lòng đang oán thầm, thân hình Lục Diệp bỗng hạ xuống, ngay sau đó trong tay xuất hiện mấy cây trận kỳ đánh về bốn phía. Lúc này bày trận ư? Ảnh Vô Cực giật mình, xem ra đạo thuật pháp vừa rồi để cho Lục Nhất Diệp tiêu hao thật nhiều, cho nên việc cấp bách hiện giờ là khôi phục. Thoáng cái, một trận pháp bao phủ phạm vi lớn như vậy đã thành hình, khiến cho Ảnh Vô Cực nhìn mà than thở. Tốc độ bày trận như vậy hắn khó có thể theo được. Ẩn nấp đi, Lục Diệp phân phó. Ảnh Vô Cực cũng không hỏi vì sao, lập tức thúc giục pháp môn ẩn nấp. Ngay sau đó Lục Diệp cũng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Ước chừng một khắc sau, Ảnh Vô Cực đang ẩn nấp trong bóng tối, bỗng nhận ra một chút khác thường. Dường như có người nào bước vào trong trận pháp, cũng giống như Lục Diệp ẩn nấp thân hình, lặng yên làm việc. Ảnh Vô Cực bừng tỉnh, Lục Diệp bố trí trận pháp ở đây cũng không phải là muốn mượn trận pháp thủ hộ để khôi phục, mà là nhận ra có người đang âm thầm theo dõi bọn hắn. Là người của Ngân Xà Cốc hay là ai khác? Ngay lúc Ảnh Vô Cực đang nghi thần nghi quỷ, chợt có tiếng kinh hô truyền đến. Ngay sau đó trong tầm mắt xuất hiện hai đạo bóng dáng. Giờ phút này trên thân hai người kia như bị một tòa núi lớn vô hình đè ép, thân hình còng xuống, linh lực khuấy động không ngớt, cực kỳ gian nan. Trong hai người này giống nhau như đúc, chỉ có điều một người mặc áo xanh, một người mặc áo xám. Đây là một cặp song sinh. Khí tức dao động trên người mỗi người chỉ là vân hà cảnh, nhưng linh lực và khí tức của họ lại có thể giao hòa với nhau, dung hợp hoàn mỹ. Hai tên tầng 8 giống như một thể, khí thế tràn ra còn mạnh hơn tầng 9 bình thường. Đây là bí thuật gì? Ảnh Vô Cực nhìn mà âm thầm kinh ngạc. Trận pháp ư? Nam tử mặc áo xanh biến sắc, ý thức điều không ổn, vội vàng hô to. Hai vị đạo hữu, huynh đệ ta không cố ý, kính xin hạ thủ lưu tình. Trong lòng kinh hãi, hai huynh đệ lại bất tri bất giác rơi vào trong trận pháp của người ta. Sinh tử lần này coi như nằm trong tay của người ta rồi. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là lúc này mới bao lâu, hai người kia có thể bố trí trận pháp ở chỗ này, tốc độ nhanh như vậy sao? Một nam tử ao xăm khác cũng hô to. Chúng ta đến từ bí cảnh Tử Vi Đạo Cung, không phải là kẻ xấu. Tử Vi Đạo Cung. Bỗng có một giọng nói vang lên, bóng dáng Lục Diệp hiển lộ ra. Thật đúng là trùng hợp. Lúc trước khi ở Ngân Xà Cốc, hắn tìm Sở Nhược Ngu, tìm hiểu cách liên lạc và phương pháp tìm cánh cửa vào bí cảnh của hai bí cảnh khác. Nhưng mà Sở Nhược Ngu cũng không có cách nào. Hắn đang đầu. Nên làm thế nào mới có thể tìm được hai bí cảnh kia? Ai ngờ chân trước mới bước ra khỏi Ngân Xà Cốc, vậy mà đã đụng trúng người của Tử Vi Đạo Cung. Hắn vung tay, áp lực bao phủ trên người cặp song sinh đột nhiên biến mất. Hai người thở vào một hơi, trong lòng hãy còn sợ hãi. Nghĩ đến thực lực của bọn hắn không tính là yếu, hơn nữa còn là âm thầm hành sự, vậy mà còn rơi vào trong trận pháp của người ta. Trong lòng sáng tỏ, hóa ra cảm giác trước đó không phải là ảo giác. Người ta đã sớm phát hiện ra họ rồi, bố trí trận pháp ở đây chỉ chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Các người thật sự đến từ Tử Vi Đạo Cung ư? Lục Diệp nhìn qua hai người trước mặt. Chuyện này không có gì hay để giả mạo. Nam tử áo xanh ôm quyền. Tử Vi Đạo Cung, Phong Vân Thiên Lý, bái kiến đạo hữu. Nam tử áo xám cũng chắp tay. Phong Vân Vạn Lý, bái kiến đạo hữu. Ồ, tên của hai huynh đệ này. Ánh mắt của Lục Diệm lóe lên. Vì sao các người lại đi theo ta? Phong Vân Thiên Lý xấu hổ cười. Cũng không phải là cố ý, chỉ là hai huynh đệ ta phụng mệnh ngồi chờ ở phụ cận mộ phần canh giữ giám sát. Thấy đạo hữu như thần nhân từ trên trời giáng xuống, giải quyết Lâm Tầm và Thi Quần dưới trướng, xin lòng kính ngưỡng, muốn kết giao một phen. Nếu để cho đạo hữu có chỗ hiểu nhầm, huynh đệ ta ở đây bồi tội với đạo hữu. Nói rồi hai huynh đệ cùng nhau vái chào xuống đất. Lời nói này tuy không phải là thật, nhưng dù sao cũng thật sự âm thầm theo dõi Lục Diệp và Ảnh Vô Cực, có thể nói là muốn kết giao với Lục Diệp. Hai người các ngươi phụng mệnh ngồi chờ ư? Mệnh lệnh bên Tử Vi Đạo Cung sao? Lục Diệp như có điều suy nghĩ. Y y tìm hiểu được không ít tình báo ở bên trong Ngũ Nguyên Thành, trong đó tất nhiên có phong cách xử sự của Tam Đại Bí Cảnh. Tam Đại Bí Cảnh của nhân tộc Ngân Xà Cốc bên này nhát gan sợ phiền phức nhất, chưa bao giờ dám chủ động phát sinh xung đột gì với thi tộc. Tiếp dẫn sứ ra ngoài gặp phải thi tộc đều có thể tránh thì tránh, đã sớm mất đi huyết tính và quyết đoán đối kháng với thi tộc. Nhưng tương ứng với đó lại là phong cách cứng rắn của Tử Vi Đạo Cung. Từ ngàn năm nay, Tử Vi Đạo Cung không lúc nào là không muốn diệt trừ họa của thi tộc ở Vô Song Đại Lục, thành minh chính bản trả lại thiên địa này một càn khôn sáng sủa. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn cố gắng, chủ động xuất kích săn giết thi tộc, cũng đang thử thuyết phục hai đại bí cảnh khác cùng liên thủ với nhau. Chỉ tiếc, hiệu quả quá nhỏ, Ngân Xà Cốc thì không cần nói, chỉ muốn thủ hộ một mẫu ba phần đất của mình, ngay cả việc mở cửa cũng phải suy tính vị trí, tránh đi một ít địa phương có thi tộc cường đại chiếm cứ. Làm sao sẽ liên thủ cùng Tử Vi Đạo Cung chủ động xuất kích? Còn nhà thứ ba là bí cảnh Tu Di Sơn cũng vẫn luôn từ chối, không đồng ý liên thủ với Tử Vi Đạo Cung cũng không từ chối, thái độ rất mập mờ. Nhưng bên phía Tu Di Sơn cũng từng nói, nếu Ngân Xà Cốc nguyện ý liên thủ, bọn hắn cũng sẽ đồng ý. Cho nên, hiện nay thế cục Vô Song Đại Lục cũng có chút xấu hổ, chủ động xuất kích săn giết thi tộc, chỉ có các tu sĩ bí cảnh Tử Vi Đạo Cung. Tu Di Sơn bên kia nhìn chăm chăm vào Ngân Xà Cốc, Ngân Xà Cốc thì kiên trì nguyên tắc, chỉ lo thân mình cho tới cùng. Trong tam đại bí cảnh nhân tộc ở Vô Song Đại Lục, Lục Diệp đã từng gặp bí cảnh Ngân Xà Cốc, biết không trông cậy được vào. Nhưng hắn đã lưu lại chuẩn bị ở phía sau. Nếu thật sự đến thời khắc mấu chốt, cho dù Ngân Xà Cốc bên này không muốn đếm xỉa cũng là khó. Còn hai nhà khác, Lục Diệp càng có khuynh hướng liên thủ hợp tác với Tử Vi Đạo Cung hơn. Phong cách tu sĩ bí cảnh này cường ngạnh, hơi có chút phong thái tu sĩ cửu châu. Nếu có thể liên thủ, thế cục Vô Song Đại Lục có thể mở ra. Có thể nói, đối với hắn, sự xuất hiện của Phong Vân huynh đệ thật sự chính là buồn ngủ gặp chiếu manh. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, Lục Diệp hỏi. Giám sát mộ của Lâm Tầm ư? Muốn làm gì? Phong Vân Thiên Lý nghiêm túc đáp. Đương nhiên là muốn tiêu diệt kẻ này. Sau khi nghe hắn giải thích một phen, Lục Diệp mới hiểu được. Bên phía Tử Vi Đạo Cung có rất nhiều người giống như huynh đệ Phong Vân tán lạc ở bên ngoài. Những người này phụ trách tìm kiếm tung tích thi tộc cường đại, hoặc là phụ trách giám thị động tĩnh của những thi tộc kia. Chỉ chờ cơ hội thích hợp, Tử Vi Đạo Cung sẽ giáng một kích lôi đình, đuổi tận giết tuyệt những thi tộc bị bọn hắn để mắt tới. Nhiều năm như vậy, thi tộc chết dưới tay của tu sĩ Tử Vi Đạo Cung nhiều gấp trăm ngàn lần so với hai đại bí cảnh khác. Những người hành tẩu bên ngoài như họ ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp tế trợ giúp một ít cứ điểm nhân tộc. Rất nhiều cứ điểm nhân tộc đều từng nhận được ân huệ của họ, tổ chức như tịnh thổ như thế. Nếu tu sĩ đụng phải bọn họ, cũng tất nhiên không có kết cục tốt. Xin hỏi hai vị đạo huynh đến từ bí cảnh nhà nào? Huynh đệ Phong Vân cực kỳ tò mò, có thể xác định hai người này cũng không phải là người Tử Vi Đạo Cung. Bọn hắn ra khỏi bí cảnh mới 2 tháng, Tử Vi Đạo Cung không thể bỗng xuất hiện hai nhân vật cường đại như vậy được. Nhưng Ngân Xà Cốc và Tu Di Sơn có thể bồi dưỡng ra nhân kiệt như vậy ư? Chúng ta không xuất thân từ bí cảnh. Nghe vậy huynh đệ Phong Vân ngẩn ra. Không phải xuất thân từ bí cảnh, chẳng lẽ hai vị đến từ một cứ điểm nào đó? Trên mặt Phong Vân Vạn Lý hiện ra vẻ không thể tin. Nếu hai người trước mặt này xuất thân từ bí cảnh, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Cho dù là xuất thân ngân xà cốc, nhưng tóm lại là bí cảnh bồi dưỡng ra. Xuất thân từ cứ điểm đúng là không thể tưởng. Nhân tộc ở các nơi cứ điểm, ngay cả vấn đề sinh tồn cũng không chiếm được quá nhiều đảm bảo. Làm sao có thể sinh ra cường giả như vậy được? Cứ xem là vậy đi. Lục Diệp đáp. Lục Diệp nói những lời mà hắn đã nói với đám người Nguyên Hương và Túy Sơn trước đó. Phong Vân huynh đệ nghe xong lại hô một câu không thể tưởng. Lại càng có kinh ý cực lớn đối với sư tôn có lẽ có của hắn và Ảnh Vô Cực. Dù sao hai người này đã cường đại như vậy rồi, vậy sư tôn có thể bồi dưỡng ra họ sẽ mạnh ra sao? Trên đời này, hóa ra thật sự còn có cao nhân chưa ra. Nhưng mà trước đó, ta thấy có một cánh cửa. Phong Vân Thiên Lý lại có chút khó hiểu. Khi cánh cửa ngân xà cốc mở ra rất dễ thấy được, nếu không phải như vậy cũng không đến mức kinh động đến Lâm Tầm ở ngoài mấy chục dặm. Chính vì điều này mà huynh đệ Phong Vân mới gần như xác định Lục Diệp và Ảnh Vô Cực xuất thân từ bí cảnh. Trước đó, ta đã đến ngân xà cốc một chuyến. Lục Diệp giải thích. Phong Vân Thiên Lý hiểu ra. Ồ, hóa ra là vậy. Bỗng hắn như ý thức được điều gì, lòng đầy căm phẫn. Đám gan thỏ kia, cố ý mở cửa ở gần mộ của Lâm Tầm. Đây rõ ràng là không có lòng tốt, muốn hại hai vị rồi. Lúc này Ảnh Vô Cực mới tỉnh lại từ trong cơn mơ. Hắn vốn tưởng rằng vừa rồi gặp phải chỉ là do xui xẻo. Nhưng hình như bọn hắn bị ngân xà cốc bên kia tính kế. Thảo nào Lục Diệp không chờ cánh cửa ổn định đã vội vàng rời đi. Hóa ra hắn đã sớm ý thức được việc này. Thì ra chỉ có mình ta là bị lừa. Xem ra hai vị ở chung với ngân xà cốc không có vui vẻ gì rồi. Là có chút hiểu nhầm thôi. Phong Vân Thiên Lý cảm nhận thái độ của Lục Diệp, phỏng đoán tâm tư của hắn, trong lòng đã có quyết đoán, ôm quyền nói. Nếu hai vị đạo hữu không chê, không ngại đến Tử Vi đạo cung ta nấn ná một hai. Đạo đãi khách của bí cảnh nhân tộc cũng không hoàn toàn giống như ngân xà cốc. Nếu hai vị đạo hữu có thể đến Tử Vi đạo cung, cùng chủ chắc chắn sẽ rất cao hứng. Thực lực hai người trước mặt này cường đại, sau khi sư tôn chết mới ra ngoài, chắc là có ý nương tựa vào bí cảnh. Kết quả là có chút không vui khi ở ngân xà cốc, nên bị ngân xà cốc từ bỏ, thậm chí có ý định muốn mượn tay Lâm Tầm hãm hại hai người. Nhưng hiển nhiên ngân xà cốc không nghĩ tới, thực lực hai người này cường đại như vậy. Hãm hại không thành, Lâm Tầm còn bị giết. Tử Vi đạo cung cực kỳ hoan nghênh cường giả như vậy. Nếu chuyến này có thể lôi kéo hai người, vậy đó cũng là một chuyện vui đối với Tử Vi đạo cung. Sư đệ, người nghĩ ra sao? Lục Diệp không trực tiếp đáp ứng mà nhìn về Ảnh Vô Cực. Ta còn nghĩ thế nào đây? Trong lòng Ảnh Vô Cực oán thầm, muốn đáp ứng thì người trực tiếp đáp ứng đi. Giả vờ giả vịt như vậy rất vui hay sao? Nhưng mà trên mặt lại rất ngoan ngoãn mà đáp. Toàn bộ là do sư huynh làm chủ. Lục Diệp hơi trầm ngâm. Huynh đệ Phong Vân khẩn trương quan sát. Một lát sau, Lục Diệp mới quyết định. Nếu đã vậy, vậy thì đi một chuyến. Huynh đệ Phong Vân cũng cười ha hả. Phong Vân Thiên Lý nói. Đạo hữu yên tâm, Tử Vi đạo cung chúng ta nhất định sẽ không để cho hai vị thất vọng đâu. Tuy Phong Vân Vạn Lý có chút thô cuồng nhưng mà rất cẩn thận tỉ mỉ. Hai vị mới trải qua một trận đại chiến, cứ nghỉ ngơi khôi phục trước. Ngày mai chúng ta lại lên đường. Để hai vị biết rõ, Tử Vi đạo cung ta định ngày mai tập kích mộ của Lâm Tầm. Trong bí cảnh có rất nhiều huynh đệ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ bí cảnh đến phụ cận là có thể mở cửa. Bây giờ đã giải quyết xong Lâm Tầm rồi, ngược lại là bớt đi một chuyện phiền phức. Cũng đúng. Cho nên hôm nay tạm thời nghỉ ngơi. Ngày mai, huynh đệ ta dẫn hai vị tới nơi cánh cửa mở ra là được. Bọn hắn đều nói như vậy rồi, tất nhiên Lục Diệp sẽ đáp ứng. Linh lực của hắn tiêu hao quá nhiều, mặc dù nuốt linh đan, nhưng cũng cần một chút thời gian để khôi phục. Nếu không như vậy, cũng sẽ không ở chỗ này bố trí trận pháp, chờ huynh đệ Phong Vân vào trong. Trạng thái của Ảnh Vô Cực kém hơn hắn nhiều. Thường thế trên người chưa lành đúng là cần phải tu dưỡng. Đại trận chưa rút, Ảnh Vô Cực đi đến một bên yên lặng liếm láp vết thương. Lục Diệp vừa khôi phục vừa thuận miệng tán gẫu với huynh đệ Phong Vân, tìm hiểu một chút tình báo mà mình không biết. Huynh đệ Phong Vân có ý lôi kéo hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm. Hơn nữa, Lục Diệp chỉ hỏi một ít chuyện cơ mật, cũng không liên quan tới Tử Vi Đạo Cung. Nhưng sau một phen nói chuyện với nhau này, huynh đệ Phong Vân càng thêm xác định, Lục Diệp và Ảnh Vô Cực là loại người mới ra đời. Tất nhiên trong lòng vui mừng, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lại nhặt được hai cường giả, quả là vận may ngập trời. Một đêm an ổn, đợi đến ngày hôm sau, Lục Diệp đã khôi phục hoàn toàn. Mặc dù thương thế của Ảnh Vô Cực chưa lành nhưng lại tốt hơn hôm qua rất nhiều. Đợi đến thời gian huynh đệ Phong Vân đi trước dẫn đường, Lục Diệp và Ảnh Vô Cực theo sát sau. Đi không bao xa cũng chính là phụ cận chiến trường hôm qua, huynh đệ Phong Vân ngừng lại. Tử Vi Đạo Cung đã sớm định ra kế hoạch tập kích mộ của Lâm Tầm, chỉ chờ bí cảnh đến phụ cận là thực hiện. Tất nhiên, nơi mở cửa cách mộ Lâm Tầm không xa. Cùng lúc đó, ở chỗ chờ cửa bí cảnh Tử Vi Đạo Cung mở ra, đông đảo tu sĩ gối giáo chờ sáng. Người cầm đầu rõ ràng là một nữ tử giả nam trang, tư thế hiên ngang. Nữ tử bình thường nữ giả nam trang đơn giản là muốn che giấu đặc thù nữ tính. Nhưng cho dù che giấu ra sao, bản tính ôn nhu cũng không có cách nào phai mờ. Nhưng mặc dù nữ nhân này mặc đồ nam trang cũng không che lấp được thân phận nữ tử của mình. Dung mạo xinh đẹp không mất cương nghị, nữ tính nhu mị, nam tính kiên cường, là dung hợp hoàn mỹ trên thân thể. Nhất là đôi mắt sáng ngời như sao, lại sắc bén như chim ưng. Tuổi tác của nữ tử này không lớn lắm, nhìn tầm khoảng 20, nhưng mà khí tức trên người lại trầm ngưng đến cực điểm. So với cường giả trên Vân Hà bảng cũng không kém bao nhiêu. Nàng chính là cung chủ của thế hệ này của Tử Vi Đạo Cung, Bàn Huyễn Âm. Từ ngàn năm nay, Tử Vi Đạo Cung ít có nữ tử ngồi trên vị trí cung chủ, đừng nói là ở độ tuổi này. Bàn Huyễn Âm có thể lấy thân thể non nớt leo lên vị trí cao như vậy, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là thực lực của nàng đủ mạnh. Nàng kế thừa phong cách hành sự của Tử Vi Đạo Cung từ xưa tới nay, tuy là thân nữ nhân nhưng tác phong lại cường ngạnh hơn rất nhiều nam nhân. Đối đãi với thi tộc càng là theo lý niệm đuổi tận giết tuyệt. Tử Vi Đạo Cung nhằm vào thi tộc cường đại đã không phải một hai lần, tuy rằng thực lực của Lâm Tầm cường đại nhưng cũng không tới trình độ muốn cung chủ như nàng tự mình ra tay. Lần này sở dĩ nàng tới chủ yếu là muốn quan sát thực lực hai vị khách nhân một chút. Vào mấy ngày trước, tu sĩ Tử Vi Đạo Cung tuần tra bên ngoài phát hiện hai tu sĩ có thực lực cường đại. Thấy hai người kia giết thi tộc như chém dưa thái rau, không khỏi sinh lòng kính ngưỡng, tiến lên nói chuyện với nhau, tiếp theo dẫn hai người vào Tử Vi Đạo Cung. Bàn Huyễn Âm không quan tâm hai người này có xuất thân gì, có phải đến từ bí cảnh khác hay không. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể giết thi tộc, Tử Vi Đạo Cung đều có thể tiếp nhận, xem như người một nhà. Tiếp xúc mấy ngày nay, Bàn Huyễn Âm cũng phát hiện thực lực hai người này thật sự không thể nào khinh thường, nhưng cũng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Chính là hai người này nói mình không phải đến từ bí cảnh khác, nhưng lại không giống như xuất thân từ cứ điểm. Bởi vì Bàn Huyễn Âm có thể rõ ràng cảm nhận, mặc dù lúc hai người này đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, nhưng trong xương cốt lại lộ ra một loại kiêu ngạo khó có thể nói thành lời, giống như chính nàng. Người như vậy bình thường đều xuất thân bất phàm. Nhưng nhìn tình huống vô song đại lục bây giờ, nếu bọn họ không phải đến từ hai bí cảnh khác, xuất thân có thể cao quý tới đâu? Tất nhiên, trên thân hai người này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Bàn Huyễn Âm cũng giữ nguyên tắc nghi ngờ thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ. Lần này đi theo, chủ yếu là muốn xem bọn họ biểu hiện ra sao. Bởi vì người dẫn bọn họ tới Tử Vi Đạo Cung cực kỳ tôn sùng thực lực của hai người này. Cùng chủ đã tới. Một lão giả bước tới không người bẩm báo. Có cần mở chiếu thiên kính ra trước không? Không cần. Thực lực của Lâm Tầm kia không tầm thường. Nếu mở chiếu thiên kính, sẽ khiến hắn cảm nhận được. Cứ thế mở cửa đi. Dạ vâng. Lão giả đáp rồi không người lui ra, chủ trì công việc mở cửa. Rất nhiều tu sĩ Tử Vi Đạo Cung chờ ở đây lập tức âm thầm thúc giục linh lực. Mà trước mặt những tu sĩ này, một nam tử khí chất ngông nghênh cầm thương liếm môi, chiên ý bừng bừng. Bên cạnh hắn là một nam tử mặc áo xanh, khí tức cô động, khóe miệng cũng nở nụ cười nhàn nhạt, giống như không thèm để ý đại chiến sắp tới, thậm chí còn mơ hồ có chút chờ mong. kết thúc tập 200 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.